Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 180, đổi cái địa phương quạt, phần này screen màn hình, mỗi người 1.000 thượng phẩm linh thạch, bán cho các ngươi như thế nào? Khương Dự cười nói, trở lại Thiên Chú Thành, hắn muốn mua không ít quý trọng thứ đồ vật, đến chuẩn bị chiến tranh Cửu Huyền Sơn. Tại Hoàng Đô trong mặc dù kiếm không ít linh thạch, nhưng vẫn là chưa đủ. Những người này, vừa rồi vậy mà có thể liên thủ vây công Liễu Miên Xanh. Hiện tại thua, tự nhiên phải hảo hảo bắt chẹt vơ vét tài sản bọn hắn. Mỗi người 1.000 thượng phẩm linh thạch, ngươi là tại đoạt sao? Cẩn thận nứt vỡ rồi bụng. Có người phẫn nộ nói ra, bụng chứa không nổi. Tu di nhẫn chứa nổi a, các ngươi có nhiều hơn nữa linh thạch cũng không có vấn đề gì. Khương Dự cười nói, không có khả năng, mỗi người 1.000 thượng phẩm linh thạch, nhiều lắm, cái kia đồ tốt ngươi muốn phát liền phát sao, có một thanh niên đối xử lạnh nhạt nói ra. Nói xong, hắn liền nhắm mắt lại chữa thương, những người còn lại thái độ cũng đều phần lớn giống nhau. Thật sự là 1.000 thượng phẩm linh thạch quá nhiều. Chiếm được bọn hắn không ít tài sản. Không có khả năng chỉ vì rồi vạn hồi thể diện liền đi thừa nhận tổn thất lớn như thế. Khương Dự thấy vậy, nhưng là nhíu mày, có chút nghi hoặc. 1.000 thượng phẩm linh thạch, rất nhiều sao. Hắn ở đây Hoàng Đô tránh đều xa không chỉ chừng này. Những thứ này nổi tiếng khí bia đệ tử gặp không có. Một hạt tử hư đan đủ để tăng lên tu vi của ngươi. Lập tức đem vật kia hủy diệt. Một cái thanh âm lạnh lùng vang lên, ngữ khí mang theo khinh thường. Với tư cách khí bia đệ tử, có thể đối với một cái chính là phàm trần cảnh 10 tầng đồng ý trao đổi, đã là lớn nhất nhượng bộ rồi. Khương Dự trong lòng giận dữ, tử hư đan, một loại bình thường dịch phẩm đan dược, không có gì dùng phế đồ chơi, tự muốn đem hắn đuổi, đồng ý tử hư đan người, gặp Khương Dự tựa hồ không muốn, trong mắt lạnh lùng, hừ, tử hư đan đã không có, lập tức đem thứ đồ vật hủy diệt, bằng không thì, về sau, Thiên Chú Thành đối với ngươi dung thân chỗ. Khương Dự sắc mặt tối sầm mà ni, ngươi ở đâu ra tự tin? Người nọ cười lạnh một tiếng, rồi lại nhắm mắt không nói thêm gì nữa. Hiển nhiên, đã quyết định chú ý trở lại Thiên Chú Thành phải nghĩ biện pháp chỉnh đốn Khương Dự. Hắn là thứ ba mạch phong hợi, ngươi hay vẫn là nhượng bộ tốt, để tránh rước lấy phiền toái đúng lúc này. Cái kia trước hết nhất rút kiếm. Bị Liễu Miên Xanh đánh bại áo trắng thanh niên nhắc nhở Khương Dự nói. Liễu Miên Xanh lúc trước đối với hắn hạ thủ lưu tình. Hắn không muốn nợ người nhân tình. Gặp Khương Dự cùng Liễu Miên Xanh quan hệ tốt. Tài mở miệng nhắc nhở. Thứ ba mạch, Khương Dự ngoài ý muốn. Ánh mắt hơi hơi híp mắt mà bắt đầu. Liễu Miên Xanh thấy vậy, không khỏi cười khổ lắc đầu. Áo trắng thanh niên không biết, hắn vốn muốn hảo tâm giải trừ tranh đấu mà nói, ngược lại kích phát chính thức mâu thuẫn điểm mà ni. Khương Dự khóe miệng lộ ra một tia nguy hiểm, dáng tươi cười, thứ ba mạch khí bia đệ tử phong hợi, nhắm mắt bình yên chữa thương, khí định thần nhàn, đối với ngoại giới chút nào không lo lắng. Cũng không cho rằng chính là một cái phàm trần cảnh 10 tầng dám lớn mật đất đối với kia bất kính. Thoạt nhìn thật sự rất bình tĩnh. Khương Dự cười lạnh, nhìn ngươi có thể bình tĩnh bao lâu. Trọng lực chi tâm khởi động, tới gần phong hợi, 300 gấp bội trọng lực đè xuống. Đem trọng thương gió hợi trực tiếp ép tới không thể động đậy. Phong hợi thậm chí phản ứng không kịp nữa. Hai chân của hắn đã bị dây thừng bao lấy, thân hình đảo ngược, bị treo ở trên một cây đại thụ. Liễu Miên Xanh, Ngươi có ý tứ gì? Phong Hợi kêu to, đột nhiên trọng lực gia trì. Cùng vừa rồi bọn hắn bại lui tình cảnh giống như đúc. Lại để cho hắn tưởng rằng Liễu Miên Xanh xuất thủ. Lúc này mới chất vấn. Liễu Miên Xanh vô tội nhún vai, tỏ vẻ không liên quan chuyện của hắn. Phong Hợi chuyển di ánh mắt đến Khương Dự trên người, đang muốn nói chuyện, nhưng mà một cái bàn tay ấn đã đánh vào trên mặt của hắn. Đùng một tiếng, thanh âm vang dội. Giờ khắc này tất cả mọi người choáng váng, khẽ nhếch miệng. Những cái kia nhắm mắt chữa thương, một bộ cao ngạo thiên tài người, đều mở mắt, trong mắt một mảnh không thể tin. Ta không riêng muốn bắt chẹt ngươi, còn muốn đánh ngươi, đánh cho ngươi sinh hoạt không thể tự gánh vác. Mẹ cũng không nhận thức không xuất ra ngươi. Khương Dự hừ lạnh nói. Hắn lúc nói chuyện, bàn tay rồi lại không ngừng. Một cái bàn tay rơi vào Phong Hợi trên mặt. Phong Hợi trong nội tâm ngẩn ngơ, nhất thời cũng không có kịp phản ứng. Cái khu vực này khu phàm trần cảnh 10 tầng đồ bỏ đi đệ tử, làm sao dám? Ngay sau đó, chính là nổi giận, ngươi nhất định phải chết. Hắn cơ hồ là gào thét nói ra những lời này. Nhưng mà, nghênh đón hắn đấy, lại là mấy kế cái tát. Ta cho ngươi thứ ba mạch, cho ngươi thứ ba mạch. Không biết ta ghét nhất đúng là thứ ba mạch sao? Khương Dự hung dữ nói ra. Nhớ tới cái này thứ ba mạch, cho tới nay tựa như một tòa núi lớn giống nhau treo ở đỉnh đầu của hắn, khắp nơi nhằm vào, lại để cho hắn trốn đến bỏ chạy, trong nội tâm liền cực kỳ tức giận. Hiện tại rốt cuộc lại để cho hắn bắt được cơ hội, không đem ra hỏa này đánh thành ra ra tôm, hắn sẽ không họ Khương. Đến cuối cùng, hắn cảm thấy thủ đả mệt mỏi, ngồi xuống bỏ ra 10 phút đã làm ra một cái chuyên môn bạt tai máy móc, bày ở Phong Hợi trước mặt. Từng cái một máy móc bàn tay rơi xuống, toàn bộ không thể can thiệp có thể gây tổn thương cho đến gió hợi thân thể. Nhưng mà, phần này sỉ nhục, đối với hắn mà nói, còn hơn sau cùng thương thế nghiêm trọng. Ngươi muốn chết, hắn điên cuồng kêu to. Nhưng mà, lúc trước hắn bị kiếm ý gây thương tích, quanh thân linh lực tán loạn, căn bản dậy dựa mà không thoát Khương Dự trọng lực gia trì. Mọi người gặp một màn này, toàn bộ tâm thần đều rung động cực kỳ, đều muốn nói chuyện, nhưng lại một câu đều nói không nên lời. Liễu Miên Xanh khóe mắt hơi rút, thầm nghĩ xem thường Khương huynh đối với thứ ba mạch căm hận trình độ. Các ngươi còn có ai là thứ ba mạch hay sao? Khương Dự đem ánh mắt quét về phía còn dư lại mấy cái khí bia đệ tử. Những cái kia khí bia đệ tử đều hơi hơi nuốt nước miếng một cái. Nghĩ đến tình thế so với người yếu, hay vẫn là ly biệt đắc tội cái này thoạt nhìn yếu ớt phàm trần cảnh 10 tầng. Người ta ra tay một chút cũng không kém a, liền chuyên môn bạt tai đồ vật đều chế tạo ra đã đến. Ha ha, nơi đây cũng chỉ có Phong Hợi thuộc về thứ ba mạch. Áo trắng thanh niên nói ra, trong nội tâm không biết nên nói như thế nào. Hắn rốt cuộc ý thức được, chính mình khả năng nói sai. Cái kia 1000 linh thạch vẫn có vấn đề sao? Khương Dự hỏi. Mọi người nhìn nhau quan sát, trong mắt bất đắc dĩ, nhìn trên tàng cây vứt sạch lấy bị bạt tai máy móc. Tưởng tượng chính mình cự tuyệt sau tình huống, gió hợi bên cạnh chỉ biết nhiều hơn nữa ra một cái giống như đúc vứt sạch người. Tốt, 1000 thượng phẩm linh thạch cho ngươi. Có người mở miệng nói, không muốn dẫm vào Phong Hợi vết xe đổ. 1000 thượng phẩm linh thạch, tuy rằng không ít, rất đau lòng, nhưng cũng không phải chi trả không nổi. Khương Dự thu hồi linh thạch, sau đó, ngoài miệng đối với bọn họ lộ ra dáng tươi cười. Cảm ơn các vị sư huynh rồi, Chúc các vị sư huynh tài nguyên Nghiễm Tiến. Mọi người không khỏi im lặng. Nghiễm Tiến con em ngươi, lần này trước hết để cho ngươi đắc sắt. Đẳng cấp lần đó để cho chúng ta nắm lấy cơ hội. Nhìn ngươi cười được không? Khương Dự trở lại Phong Hợi trước mặt. Phong Hợi hung dữ đất trừng mắt hắn. Ta nghĩ lên ngươi rồi. Cái kia thứ tám mạch phản nghịch phần tử. Thiên chú thành phản tặc. Luôn luôn một ngày, ta sẽ cho ngươi sống không bằng chết. Khương Dự trong lòng giận dữ. Muốn đem cái này thứ ba mạch đồ chó con cho làm thịt. Cũng coi như giải hả giận. Nhưng mà, hắn cũng biết là không thể nào đấy. Không nói trước nơi đây nhiều người như vậy nhìn xem. Coi như là không ai. Một khi giết, thứ ba mạch cũng có bí pháp điều tra ra. Đến lúc đó, xúc phạm thiên chú thành quy tắc. Đối mặt thứ ba mạch, hắn tài thật là không hề sinh cơ. Nhưng mà, cũng không có thể đem ra hỏa này như vậy an ổn đất thả lại đi. Khương Dự đột nhiên linh cơ khẽ động. Hết chương.